Ma thần thiên quân, chương 841, kêu gọi, cảm giác thân thiết, góc truyện audio.com, uông, vù, vô tận hải trên không một cái cự đại hắc long dài đến mấy trăm trượng đạp không mà đi không chút nào che giấu thân hình để cho khắp nơi tu giả trong vô tận hải nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc tò mò nhìn đến, bất quá cũng chỉ đến như thế mà thôi, trên thân hắc long tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức những tu giả bên trong vô tận hải nhìn đến thì cũng đều không dám quá mức dò xét một cái không tốt chọc tên kia không vui thì ai biết hắn sẽ làm ra cái hành động điên cuồng gì. Như ngươi nói thì các ngươi có thể chứng đạo lực lượng nhanh chóng là vì được thừa hưởng tổ tiên thu được phần ý chí kia truyền thừa xuống. Những kẻ kia đều đã chết, tiên quân ngồi trên đỉnh đầu hắc long tràn ngập tò mò cùng mình ngạc hỏi. Thời gian hắc long mang theo hắn bay ngang vô tận hải cũng đã trôi qua một tháng này tiên quân đều chủ yếu là tập trung khôi phục lực lượng, thực lực cũng không sai biệt lắm khôi phục được chín thành, một phần là có những lực lượng hắn thôn phệ được ở Nguyệt Thần Đảo, một phần chính là do thân thể hắn tự động khôi phục giả như không có lực lượng phía trước chèo chống thì muốn được như hiện tại hắn phải mất 2 tháng, như hiện tại đã là nhanh gấp đôi rồi. Bên cạnh đó thiên quân cùng hỏi một chút mà hắn tò mò cái này hắc long nói khi hắn đến tinh không vô tận thì cũng mới chỉ đột phá hỗn độn cảnh, hiện tại như thế nào đã hoàn thành chứng đạo 5 loại lực lượng. Mới chỉ có 10 mấy năm mà thôi, cái này thời gian thật có chút ngắn, ngắn đến làm cho thiên quân khó có thể chấp nhận cùng tin tưởng, hiện tại nhưng đã được hắc long cho ra đáp án như trên, dĩ nhiên là kế thừa ý chí của tiên tổ. Vâng, tại tổ vũ trụ chúng ta, chỉ cần thế lực cường tuyệt lâu đời một chút thì đều sẽ có truyền thừa ý chí này, trong tộc cường giả nếu không may vẫn lạc thì nếu có cường giả vận dụng bí pháp phong ấn một phần ý chí mà thiên địa chứng nhận kia sẽ có thể đem nó chuyển rời sang cho tộc nhân, chỉ cần là kẻ có linh hồn ý chí cộng hưởng được với nguyên chủ nhân thì có khả năng cực lớn kế thừa được phần ý chí kia mà chứng đạo lực lượng tương ứng, long tộc ta chính là chủng tộc siêu cường, cường giả như mây thì cũng có rất nhiều vị đã ngã xuống, những ý chí truyền thừa này có rất nhiều. Hắc Long gật đầu một chút rồi có vẻ đầy tự hào giải thích. Ồ, như vậy không phải là quá mức gian lận, kẻ khác muốn chứng đạo một loại lực lượng cũng hao tổn vạn năm, 10 mấy vạn năm, các ngươi những kẻ này cho dù lại tu thành tất cả lực lượng nhưng không là chỉ cần đủ số lượng ý chí thiên địa truyền thừa kia thì đều có thể trong thời gian ngắn chứng đạo. Thiên quân nghe vậy thì trên mặt chấn kinh càng đậm, cái này nhưng thực là quá mức một chút chứ, có một cái tổ tiên tốt liền như thế tốt. Thực là thì như vậy sẽ không được hoàn chỉnh, tỉ như nói nguyên chủ nhân nếu là thành công chứng đạo sẽ đạt được viên mãn ý chí, còn kẻ kế thừa nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được 9 thành, không tốt cũng chỉ có thể đạt được 6, 7 thành, tại hỗn độn cảnh thuận lợi nhưng đột phá dung cực cảnh lại sẽ tăng lên độ khó. Hắc Long nghe vậy thì liền lắc đầu nói, đây cũng là nguyên nhân mà cho dù là có thể tăng tốc độ tu hành lên rất nhiều nhưng nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không có nhiều tu giả làm như này. Hơi chút dừng lại một chút hắn lại nói. Như tiểu nhân cùng nhiều kẻ khác đi đến tứ đài, góc truyện audio.com, tình không này là bị bất đắc dĩ mới làm như này, vì tăng lên độ khó khi đột phá dung cực cảnh nên cũng chỉ có thể tìm vũ trụ chi tử đến bù đắp mượn nhờ nó lực lượng để tìm hiểu một chút dung cực chi đạo, nhìn trộm dung cực cảnh huyền bí. Ồ, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều vực ngoại tu giả các ngươi sau khi chạy đến tứ đại tinh không này đều là trước tiên tìm kiếm vũ trụ chi tử manh mối, là muốn tìm hiểu trong đó dung cực chi đạo. Thiên quân nghe vậy thì liền cũng hiểu ra trước kia ở Ngao Thần Tinh không một ít chuyện, hơi chút thở ra một hơi nói. Nếu là như vậy các ngươi như thế nào lại không tìm hiểu dung cực chi đạo này ở chỗ thế giới mà thế lực của các ngươi nắm giữ, như long tộc các ngươi thì cũng nên có thế giới cấp bậc càng cao hơn tứ đại tinh không chứ? Nghĩ đến những kia thì thiên quân lại nổi lên nghi hoặc khác. Chỉ có thiên địa vô chủ cấp bậc đủ cao mới có thể giúp được chúng ta, đó là thiên địa sơ khai nhất không bị đại năng ảnh hưởng, chỉ được nó chấp nhận thì mới được tất cả các thiên địa nhận đồng, còn nếu là trong thể nội thế giới của đại năng nào đó đạt được dung cực cảnh thì cũng chỉ là giả tưởng, ra chỗ thể nội thế giới kia thì dung cực sẽ tan rã, sẽ bị đánh về nguyên hình không nói, không tốt càng là có khả năng bị phản phệ. Hắc Long nghe vậy thì lắc đầu nghiêm nghị nói, hắc vậy thì cũng vẫn là tự mình chứng đạo vẫn hơn rồi. Thiên quân nghe nói như vậy thì hắc một tiếng nói, cái kia truyền thừa ý chí có thể nhanh chóng để cho hỗn độn cảnh đạt được cực cảnh nhưng nó hạn chế cũng có rất nhiều, không trách tại tổ vũ trụ lại có xuất hiện nhiều như vậy ngụy dung cảnh, hỗn độn cực cảnh qua thời gian chắc chắn sẽ có tăng lên nhưng lại không thể chân chính đạt được dung cực cảnh, cuối cùng chỉ có thể đi theo ngụy dung cảnh con đường, rồi lại phải cướp đoạt thiên địa vô chủ. Vậy cũng hẳn, ngài nên biết tự mình chứng đạo một cái không tốt chính là vạn kiếp bất phục, có rất nhiều thiên kiêu cũng chính là có cái tự tin này mà cuối cùng cũng chỉ có thể tự thân chém xuống đạo quả, không công mất đi một loại lực lượng. Hắc Long nhưng cũng không có đồng ý mà lắc đầu nói. Hắn càng lúc càng cổ quái, khí thế của thiên quân chắc chắn không dưới lục cực hỗn độn cảnh, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được cực cảnh khí tức trên người thiên quân, dĩ nhiên là một cái thiên địa ý chí gia trì cũng không cảm nhận được. Hiện tại thiên quân lại càng là hỏi như này, thực đúng là không thể lý giải được, càng thêm nhiều nghi vấn. Đó là khi hắn không nhìn ra được thiên quân tu vi chân thực, phảng phất như là hư vô cảnh, lại có lúc như là hỗn độn cảnh, một loại không chút nào định hình cảm giác. Hừm, thiên quân nghe nói như vậy thì cũng liền hơi chút trầm xuống, chứng đạo lực lượng sẽ có hung hiểm vô cùng hắn từ lâu đã biết, không nói đâu xa chính là tại Ngao thần tinh không, theo như hắn được biết cũng phải có hơn 100 vị hỗn độn cảnh bị cuốn vào trong đó không thể thoát ra, càng là có nhiều kẻ vì sợ hãi mà không dám đi chứng đạo. Được rồi, sau đó sẽ lại nói. Thiên quân cuối cùng vẫn là thở nhẹ ra một hơi, gật đầu nói, ánh mắt chuyển hướng phía trước. Đại khái còn bao nhiêu thời gian nữa thì chúng ta sẽ đến tinh không vô tận. Đại khái còn cần 5 ngày nữa thì mới có thể đến được tinh không vô tận chúng ta hiện tại. Hắc Long nghe đến thiên quân đã đổi chủ đề đương nhiên cũng. gocchuyenaudio.com, không dám nói cái gì, ánh mắt khẽ lóe lên một chút âm thầm tính toán rồi nói, một đường chạy về tinh không vô tận thì chỉ khi đi qua gần chỗ có tu giả sinh tồn hắn mới hiện ra thân thể, còn lại đều là phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ bản chính là viễn siêu truyền tống trận được xây dựng trong vô tận hải. Không sao, cứ tiếp tục đi, ta muốn để cho tinh không vô tận tất cả thế lực đều biết đến ta Vũ Thiên Quân đã quay trở lại. Thiên Quân hơi chút gật đầu nói, thời gian này Hắc Long đúng thật là vận dụng hết tốc lực mà chạy về tinh không, thời gian hơn một tháng đã về đến thì chứng tỏ Hắc Long này cũng rất có tâm rồi. Vâng, Hắc Long nghe như vậy thì cũng không nói nhiều làm gì, cảm nhận được thiên quân lại đã im lặng nhập định tu hành thì hắn cũng không còn việc gì khác, dĩ nhiên là đã tập trung tinh thần chạy về tinh không vô tận, hắn có cảm giác thiên quân quay về tinh không lần này chắc chắn sẽ gây nên một lần mưa tanh gió máu vô cùng trong tinh không vô tận, tràng cảnh này để một cái ngũ cực hỗn độn cảnh như hắn cũng không nhịn được run lên, có chút chờ mong, hưng phấn, cũng có một chút là sợ hãi. Thời gian nháy mắt lại trôi qua 4 ngày này Hắc Long gặp đến tu giả còn nhiều hơn so với một tháng chạy trên vô tận hải 10 mấy, 20 lần, điều này không thể nghi ngờ là đã nói rõ rằng bọn hắn đã càng đến gần thêm tinh không vô tận, càng sẽ có nhiều người sợ hãi nhìn lên trên thiên không một cái uy mãnh cùng cực cự đại Hắc Long. Cảm giác này, mà cũng tại một ngày này thiên quân đang nhắm mắt dưỡng thần thì lại đột nhiên mở mắt ra nhìn nơi phương xa vô tận tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn vậy mà có cảm giác thân thiết vô cùng hướng đến phương xa, nơi đó như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, không những như thế hắn lại càng là có cảm giác áp bách khó chịu, cái cảm giác này dĩ nhiên là tăng dần theo thời gian vô cùng kỳ quái. Đây, là thiên quân hoa cảm ứng, tâm thần ý thức cảm nhận thể nội thì hắn liền biết được căn nguyên cảm giác này, ánh mắt lóe lên một cái thì hắn liền đã nghĩ đến điều gì. Là người chí thân của ta đang gặp nguy hiểm, là ai? Như cảm nhận được thiên quân khí tức xuất hiện dị động, Hắc Long hai mắt khẽ chuyển nhìn lên đỉnh đầu mình thì đã không thấy thiên quân bóng dáng. Đang còn kinh ngạc thì một giọng nói có chút gấp gáp truyền vào trong tai hắn. Nếu ngươi không muốn chết thì lập tức đuổi đến phía tây nam, ta ở đó đợi ngươi. Đây nhưng để cho hắn há mồm không biết nói làm sao, đến thiên quân cấp độ kia thì lại có cái gì để hắn như thế hoảng hốt, dĩ nhiên là lại như thế vội vã chạy đi. Thiên quân cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc kia về sau thì lại càng có cảm giác là nó đang gặp nguy hiểm, cảm giác áp bách dĩ nhiên là đã trực tiếp áp lên lồng ngực để hắn vô cùng khó chịu, linh tính mách bảo cho hắn rằng hắn nếu chỉ cần đến đó chậm một chút thì sẽ có chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, mà đã có cảm giác thì thiên quân cơ bản là không có khả năng đứng yên, một cái ý niệm khẽ động thì hắc động xuyên không đã xuất hiện trước mặt hắn, mục tiêu chính là trực chỉ đến phương hướng xuất hiện thứ đang kêu gọi hắn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời gian đại khái đã trôi qua gần 2 khắc đồng hồ, thiên quân thân hình đã xuất hiện ở một chỗ sơn cốc non xanh nước biếc, tại trong đó thủy khí lượn lờ, càng để thiên quân cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính. gocchuyenaudio.com, là trong này lại có rất nhiều tu giả đang tụ tập, cường đại liền có lục cực hỗn độn cảnh, thấp thì cũng đều là hỗn độn cảnh trở lên, bọn hắn giống như đang chờ đợi cái gì. Theo ánh mắt mà bọn hắn nhìn đến thì thiên quân cảm nhận được một cái hư không thông đạo, chỗ kia dĩ nhiên là một chỗ bí cảnh tiểu thiên địa, cấp bậc như thế nào thì thiên quân cũng không được rõ ràng, đại khái nên là tiểu thế giới hoặc trung cấp thế giới, cùng trước khi hoàng tuyển thiên cảnh bị hoàng tuyển lão tổ lợi dụng giống nhau, đây nhưng là một cái chân chính thế giới. Về phần nó vì sao lại xuất hiện ở đây thì thiên quân cũng không dám chắc, nhưng lúc nãy cảm giác có thứ kêu gọi hắn chính là xuất phát từ bên trong chỗ tiểu thế giới này. Thái cổ chủng tộc, đảo ánh mắt nhìn qua một chút thì thiên quân có thể nhận ra được một ít kẻ vốn là cường giả của tinh không vô tận, đương nhiên còn đoán được có không ít cường là đến từ vực ngoại, những kẻ ở đây giống như đang sống trong hòa bình, đều không hề có ý chém giết nhau, âm thầm chờ đợi. vị đạo hữu này có thể hay không cho ta biết chỗ này là xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào các ngươi lại xuất hiện nhiều người như vậy ở đây? Thiên quân đi đến cũng không chút nào gây nên chú ý, hơi chút nhíu mày hắn đi đến một cái tu thành ba loại lực lượng hỗn độn cảnh trung niên nhân chắp tay hỏi. Hừ, tên trung niên nhân này nghe thiên quân hỏi cũng liền quay đầu lại hơi chút khó chịu nhìn thiên quân, bất quá khi hắn nhìn không thấy được thiên quân tu vi thì đồng tử lập tức co rụt lại, ánh mắt hơi chút biến đổi một cái rồi cũng chắp tay nói. Xem ra là đạo hữu mới đến nên không biết trong đào nguyên cốc này đột nhiên xuất hiện một chỗ bí cảnh, chính xác mà nói thì đây chính là một cái tiểu thế giới của một cái đại năng nào đó ngã xuống, trong đó có khả năng ẩn giấu truyền thừa của hắn, thế nhưng chỉ có thánh tổ cảnh tu giả mới có thể đi vào trong đó, hư vô cảnh trở lên tu giả đều bị đẩy ra ở bên ngoài. Tức là các ngươi đợi ở bên ngoài này chính là muốn đem kẻ thu được truyền thừa mang đi, hay còn là muốn đoạt lấy chỗ tiểu thế giới này. Thiên quân nghe nói như vậy thì khóe miệng chút nhếch lên cười khẽ một tiếng nói. Nghe chút đó thôi thì đã hiểu được những kẻ này đợi ở đây làm cái gì, chỉ e là đang đợi kẻ thu được truyền thừa kia đi ra thì sẽ đem chém giết để cướp đoạt truyền thừa, thậm chí cũng là muốn đoạt lấy tiểu thế giới này quyền khống chế, đây nhưng chính là một cái đại sát khí ahat, trước khi hoàng tuyển lão tổ chính dựa vào nó mà lực ép mấy cái thái sơ sinh linh tự bạo nó càng là đem 4 cái thái sơ sinh linh phân thân chém giết tiện nghi cho thiên quân hắn. Tên tu giả tu thành ba loại trung cực lực lượng này nghe thiên quân nói như vậy thì ánh mắt hơi chút biến đổi nhìn thiên quân, sau đó thì mày cũng hơi chút nhíu lại tỏ vẻ không thích cũng không nhìn thiên quân thái độ mà đã phất tay áo bỏ đi. Hừ, một đám chỉ có thể ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên quân thấy như vậy thì cũng là hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, bất quá sau đó cũng liền ném bọn chúng qua một bên, ánh mắt chuyển đến chỗ tiểu thế giới kia, cảm giác kia rốt cục là làm sao. Trong này kẻ chí thân của hắn được tạo hóa bảo hộ là ai? Cách chương.